pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826. Chương 823 Chiến đấu đi. Lão Thái Thái Nam, cốt truyện, Hồ Diễm Phân chỉ ở lần đó đột nhiên phát hiện chính mình biến thành Lão Thái Thái khi sợ hãi dưới đã từng đi qua một lần Hạ Tường Tân gia. Về sau mãi cho đến chết, nàng đều không còn có đi qua, nàng không văn hóa, không kiến thức, chính là còn có một phần nàng chính mình đều không quá hiểu biết ngạo cốt ở. Kỳ thật Lâm Tịch cũng không phải đi tìm Hạ Tường tính sổ. Nàng chỉ là tìm Hạ Ý Trời lấy về thuộc về chính mình đồ vật thôi. Đó là Hồ Diễm Phân hao hết thanh xuân, mai táng rất hạnh phúc sau cô độc một mình phân phát phí. Lâm Tịch xưa nay vâng chịu lý niệm chính là, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, làm một chuyện liền phải một chuyện, nếu ủy thác người nguyện vọng không có báo thù ý tứ này. Vậy đừng nhiều chuyện, đôi tay dính đầy thân nhân máu tươi, tồn tại kỳ thật chưa chắc liền thống khoái. Nói thực ra, Hồ Diễm Phân bi kịch, cũng không tất cả đều tự trách mình người nhà, có một bộ phận đích xác đến từ chính mình yếu đuối. Không tranh cùng không có chí lớn, lấy phu vì thiên, ba cái hài tử đều không phải là, vô danh tiểu thuyết www.wmxs.info. Trời sinh đối nàng liền không cảm tình, chính là thời đại ở tiến bộ, xã hội ở phát triển, Hoa Quốc đã không phải từ trước nàng sinh hoạt cái kia chỉ cần ăn cơm no chính là ngày lành Hoa Quốc. Nàng mua cấp bọn nhỏ, đều là lại thổ lại tiện nghi quần áo cùng văn phòng phẩm. Trường học gia trưởng sẽ trước nay cắm không thượng một câu. Chỉ biết hèn mọn xoa xoa tay, ngây ngốc cười theo. Hồ Diễm Phân chưa bao giờ sẽ làm sắc hương vị đều đầy đủ tình yêu tiện lợi. Vĩnh viễn đều là ở nông thôn những cái đó xào rau xanh. Hầm xương cốt, chưa bao giờ biết cái gì kêu KFC cùng McDonald's. Hạ Ý Trời bọn họ ở trường học thường thường bởi vì này đó bị đồng học cười nhạo. Tiểu hài tử tâm linh nhất trong vát, mẫn cả mơ siêu bắt đầu thời điểm bọn họ còn sẽ về nhà cùng mụ mụ để ý kiến. Hy vọng chính mình mụ mụ có thể giống nhà người khác ma ma giống nhau thời thượng. Có thể phụ đạo bọn họ làm bài tập, có thể ở hoang mang thời điểm hóa thân vì chi tâm đại tỷ tỷ. Chính là vô dụng, Hồ Diễm Phân đối mặt những cái đó nàng làm không rõ đồ vật. Chỉ có không dứt sợ hãi cùng tự ti, duy nhất giải quyết con đường chính là làm như không thấy hoặc là đường vòng đi trước. Vì thế bọn nhỏ trầm mặc. Làm một cái đáp ứng quá sẽ cả đời đều đem nàng để ở trong lòng sủng nam nhân. Hạ Tường có điểm tra, nhưng là hắn có một câu là đúng. Hôn nhân đích xác giống như một chiếc xe, đường một phương đi nhanh đi trước, mà một bên khác lại trì trệ không tiến. Như vậy lật xe là sớm muộn gì sự. Hơn nữa nói thực ra, Hạ Tường cũng không có đối cái này hạ đường thê đuổi tận giết tuyệt. Ở bọn họ ly hôn cái kia thời đại. Mấy vạn đồng tiền thêm một bộ phòng ở, đã không sai biệt lắm tương đương với hiện giờ hơn 100 vạn. Hắn làm được tối cao, cũng bất quá là cái xưởng trưởng, này đó, đều chỉ là Lâm Tịch chính mình lấy kẻ thứ ba thị giác tổng kết ra tới sự tình. Thế giới này cũng không có như vậy nhiều hư đến trong xương cốt cầm thú. Rất nhiều sự tình đều là một cây làm chẳng nên non. Cho nên nói. Nàng liền tính không thích hạ ra mặt khác thành viên, cũng không có đạo lý chạy tới nhân gia trong nhà kêu đánh kêu giết. Cấp Lâm Tịch mở cửa, là một cái dáng người cao gầy, làn da trắng nõn tiểu cô nương. Nàng nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái, người tìm ai, này hẳn là Hồ Diễm Phân nữ nhi duy nhất Hạ Thiên Tư. Ta tìm Hạ Ý Trời, Lâm Tịch nghe cái này nữ nhi lạnh như băng thanh âm. Biết chính mình hiện giờ ăn mặc như vậy chật vật, nàng căn bản là không nhận ra mình, ngẫm lại kỳ thật cũng thực bi ai. Liền tính Hồ Diễm Phân lại không văn hóa, lại lão thổ, nhưng dù sao cũng là sinh dưỡng ba cái hài tử mẫu thân. Nàng ở chính mình khả năng cho phép phạm trù nội, là ở nỗ lực đối bọn nhỏ kết thúc một cái mẫu thân chức trách. Chính là ly hôn lúc sau, ba cái hài tử chủ động đi thăm nàng. Chỉ có lòng dạ khó lường lão đại Hạ Ý Trời, hơn nữa lừa xong rồi phòng ở cùng tiền lúc sau, lại không xuất hiện quá. Hồ Diễm Phân không có yêu cầu trả thù Hạ Gia, đồng dạng cũng không có muốn cùng Hạ Gia người tái tục tiền duyên. Một lần nữa ở con cái trên người cảm nhận được gia đình ấm áp. Lâm Tịch cảm thấy nhiệm vụ lần này kỳ thật khá tốt là mơ siêu lấy về thuộc về Hồ Diễm Phân hết thảy. Sau đó hảo hảo quá chính mình cuộc sống gia đình. Hồ Diễm Phân bản thân chính là một cái thất học, nàng đưa ra vấn đề. Bất quá là cảm thấy bị toàn thế giới vứt bỏ lúc sau đần độn vô vị. Lâm Tịch chỉ cần trợ giúp nàng tìm được sống sót mục tiêu. Tin tưởng nhiệm vụ này liền tính hoàn thành, cho nên Lâm Tịch đối Hạ Thiên Tư cũng không cần phải đi sắm vai một cái ngậm đắng nuốt cay từ mẫu. Hạ Thiên Tư bộ dáng cùng tuổi trẻ khi Hạ Tường rất giống. Ngược lại là cũng không rất giống Hồ Diễm Phân. Một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn lực hướng về phía trước vừa lật. Thực minh bạch tỏ vẻ ra đối cái này xa lạ lão thái thái khinh thường. Ngươi tại đây chờ, ta đi cho ngươi kêu, cũng không kêu Lâm Tịch vào nhà. Dép lê trên sàn nhà dẫm ra, lẹp xẹp thanh âm dần dần đi xa. Sau đó là không chút khách khí thanh âm. Hạ ý trời, bên ngoài có cái lão bà tìm ngươi, ai a? Ta này giải không khai tay. Chính pi cây đâu, ngươi hỏi nàng có chuyện gì? Hạ ý trời một bên miệng hùng hùng hổ hổ một bên đối với Hạ Thiên Tư kêu. Ái đi chính ngươi đi, ai kiên nhẫn đối với người xin cơm? Hạ Thiên Tư, đạp đạp tiếng bước chân đi đến xa hơn. Bên ngoài gió lạnh một cái kính hướng hàng hiên rót, Lâm Tịch cứ việc đã đem có thể xuyên đều mặc ở trên người. Nề hà thân thể này vốn là gầy yếu, sợ hàn, giờ phút này càng là cảm thấy kia từng luồng gió lạnh nhắm thẳng xương cốt phùng toàn. Lại đợi mười mấy phút, như cũ không ai lý, Lâm Tịch nhấc chân đối với cửa phòng hảo một đốn đá. Một lát sau, trầm trọng tiếng bước chân vang lên, môn lại lần nữa bị mở ra, lần này tới mở cửa chính là Hạ Tường, cùng trong cốt truyện bất đồng chính là... Hắn giờ phút này dáng người có chút mập ra, lại không có tuổi trẻ khi tuấn giật đĩnh bạt, giống như khấu cái bóng rổ bụng bia cùng với trên mặt lỏng làn da đều ở nói cho người khác. Này đã là cái hơn 60 tuổi lão nhân, nhìn ngoài cửa kia trương già nua mặt, Hạ Tường chính là sửng sốt, lại một lát sau mới nhớ tới cái gì, nhíu lại mi trần chờ hỏi, ngươi là, Diễm Phân, Lâm Tịch khẽ gật đầu. Hạ Tường nhìn ngoài cửa nữ nhân trang điểm, trong lòng chính là đau xót, đã từng trong trí nhớ Hồ Diễm Phân cũng là như thế này y tệ lý xuyên. Nhưng là thủy mật đào giống nhau phấn nộn hai má, đại mà ngọt má lúm đồng tiền, mà trước mắt người lại tiêu tụy khô gầy, sắc mặt hôi bại, ngươi, có việc, Hạ Tường hỏi, đã bị đông lạnh đến run bần bật Lâm Tịch có điểm bực bội. Này ngày mùa đông. Một cái hai cái cũng không biết thỉnh nàng vào nhà nói chuyện sao. Một phen đẩy ra Hạ Tường, thẳng đi vào trong nhà, thoải mái ngồi ở trên sofa. Lâm Tịch đối với Hạ Tường nói, ta tới tìm Hạ Ý Trời, kêu hắn ra tới thấy ta, nghe tiếng mà đến Hạ Ý Trời sắc mặt thập phần khó coi. Sao ngươi lại tới đây? Không phải nói cho ngươi có việc ta sẽ đi tìm ngươi sao? Chấp hành giả ngũ cảm nói cho Lâm Tịch, bên trong một phòng môn lặng lẽ kéo ra một đạo khe hở. Mặt sau là một đôi nhìn trộm đôi mắt, đó là cái hơn 40 tuổi nữ nhân. Hạ Tường hiện giờ thế, cho nên Lâm Tịch cũng không muốn cùng hắn nhiều rong dài. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tiền cho ta mượn cùng phòng ở, hiện tại trả lại cho ta, ta sinh bệnh. Nhu cầu cấp bách tiền xem bệnh, Hạ Ý Trời một phen kéo Lâm Tịch hướng một phòng túm. Ta khi nào mượn ngươi tiền? Tới ta phòng nói đi, Hạ Tường lại đột nhiên gào to một tiếng. Ý Trời, ngươi đứng lại đó cho ta. Hạ Ý Trời không có thể kéo động củi đốt bổng giống nhau Lâm Tịch. Bên này lại bị phụ thân giống lên một tiếng, đành phải buông ra Lâm Tịch tay đứng ở tại chỗ. Hạ Tường vài bước đi đến Hạ Ý Trời bên cạnh, có chút tức muốn hộc máu hỏi, ngươi đi tìm mẹ ngươi vay tiền mượn phòng ở, ta như thế nào không biết chuyện này. Ngoặc kép, hết chương.